Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 15, đồ gia truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn nói trúng chỗ đau Mao Văn, Mao Văn bất chấp rụt rè, nhất thời nhảy dựng lên chỉ vào Mao Vận Hàn hô to, ngươi tính là cái thá gì, dám nói như vậy với ta. Trong cơn giận dữ Mao Văn nhìn đến chiếc vòng trên tay Mao Vận Hàn, trong mắt tràn đầy đố kỵ, hỏi cũng không hỏi vòng tay của Mao Vận Hàn có từ đâu, liền gọi khế ước ma thú của mình nói. Kim báo, đi ra, một đạo kim quang bên người Mao Văn lóe sáng, một liệp báo cấp bậc thành thú xuất hiện trước ặt Mao Vận Hàn. Mao Văn tuy người đầu thương tích nàng còn có khế ước ma thú, liệp báo tuy rằng ở vạn thú xâm lâm bị thương, nhưng ma thú khôi phục sức khỏe phi thường mạnh, hiện giờ liệp báo đã có sức chiến đấu, Mao Văn đoán chừng Mao Vận Hàn là một cái phế vật này một liệp báo cũng đủ làm nàng tè ra quần. Ăn nàng, Mao Văn hung hăng nhìn chầm chầm Mao Vận Hàn, lạnh khốc mệnh lệnh liệp báo, ở trong mắt nàng, tánh mạng Mao Vận Hàn như vật hèn mọn không đáng kể, dù nàng sống, ở Mao gia cũng là ăn không ngồi rồi, nàng chết ngược lại càng làm người khác đỡ lo. Đối với Mao Văn đích lãnh khốc Mao Vận Hàn một chút cũng không để vào mắt nàng cùng Mao Văn căn bản không cùng quan hệ huyết thống, cố không hơn cái gì nhân tình, hữu tình, thế nhưng nàng bất nhân, Mao Vận Hàn cũng không tính toán có nghĩa. Anh chiêu tôi không nghĩ phải nhìn. Nữa này con tiểu miêu, Mao Vận Hàn ngao nghễ đứng ở đó vẫn không nhúc nhích đem ma thú liệp báo hung hăng của Mao Văn xưng thành tiểu miêu, liệp báo cùng Mao Văn ngẩn ra tỉnh ngộ mới biết Mao Vận Hàn nói cái gì, một người một thú ánh mắt nổi giận đùng đùng chừng mắt Mao Liệt Hàn, liệp báo thân hình nhảy lên, há mồm to hướng Mao Vận Hàn táp tới. Mao Văn cười lạnh đứng một bên quan sát, thời điểm Mao Văn nghĩ Mao Vận Hàn sẽ bị liệp báo cắn hạ, Mao Vận Hàn trên người kim quang chợt lóe, tiểu miêu nhìn bộ dáng anh chiêu vừa xuất hiện, dài nhỏ cái đuôi đảo qua, liệp báo hung mãnh liền hôi phi yên diệt. Chết ngay tại chỗ cả sát cũng không còn á, sự tình liền phát sinh trong nháy mắt, liệp báo ngay cả cặn bã cũng không thừa lại, Mao Văn còn không có kịp phản ứng cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hiu, một đạo kim quang trong cơ thể Mao Văn thoát ra, đó là lực lượng của liệp báo, nàng cùng liệp báo ký khế ước bình đẳng, liệp báo tử, nàng bị hao tổn, hết thảy toàn bộ lực lượng của liệp báo, sẽ theo liệp báo tan thành mây khối. Bị bớt đi lực lượng Mao Văn thân thể mềm nhũn, tê liệt nằm trên đất, khi đó mới biết chuyện gì xảy ra. Mao Vận Hàn, người sẽ chết tử tế. Mao Văn đột nhiên điên cuồng gào thét, nàng là huyền huyễn sư hệ kim, bình thường rất khó tìm được ma thú thích hợp để khế ước, liệt báo này phụ thân tìm ở vạn thú xâm lâm rất lâu mới tìm được đem đến làm quà sinh nhật tặng nàng, không nghĩ đến liền như vậy bị Mao Vận Hàn giết chết. Mà hủy diệt liệt báo cơ nhiên lại một cái hoa miêu. Mao Văn như thế nào cam tâm? Liệp báo đây chính là thánh thú a, thời điểm Mao Văn gào hét Trường Khiếu Thanh cùng những người khác cùng tới Mao gia, trừ Mao Chấn Tiêu Lâm chiều chưa về, tất cả đều hướng viện Mao Văn đi tới. Mao Liệt Dương một thân tuyết trắng bay tới, Mao Vận Hàn âm thầm xem thường, nguyên lai tao nhã thực sự giả dối, Mao Liệt Dương đem nàng oanh đến sau viện Mao Văn, liền vẫn ở phía sau xem cuộc vui, hiện giờ Trường Khiếu Thanh đưa tới nhiều người, hắn mới làm bộ vội vàng chạy tới xem xét tình huống, thận không biết Mao Văn là muội muội hắn hay nàng mới chính là muội muội hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Mao Liệt Dương mặt bình tĩnh hỏi. Những người khác trong Mao gia cũng chạy tới đem chung quanh vây kín. Mao Thơ chỉ vào Mao Vận Hàn quát. Ca ca, nàng trộm gia truyền chi bảo của chúng ta. Chấm, đánh chết nàng, nàng cũng không để cho người khác biết ma thú của Mao Vận Hàn diệt ma thú của mình. Nấu cho người ta biết một hoa miêu phế vật đem thánh của nàng giết chết người khác không cười đến rụng răng. Từ từ, hoa miêu phế vật làm sao có thể diệt thánh thú của nàng. Ý thức được có điểm không thích hợp bởi vì suy nghĩ hỗn loạn, Mao Văn chặn đường cướp của trong nhất thời phản ứng không kịp. Điền đơn lơ quy đần, tin Benny, Mao Văn bởi vì ma thu khế ước đã chết thể trạng bị hảo tồn, vết thương ở vạn thú xâm lâm vẫn chưa khỏi hẳn, cả người nhìn phi thường yếu ớt, làm cho người nhìn qua liền tin tưởng lý do này, giống như nhìn nàng cảm thấy được lương tâm bất an là rất bình thường. Mao Vận Hàn hàn ánh mắt khinh bỉ trang mà ai sẽ không. Thân hình sợ hãi run lên, Mao Vận Hàn nhu nhược đi đến bên Mao Liệt Dương kéo kéo tay áo nói. Ca ca, muội không có. Nhìn đến Mao Vận Hàn nói xạo, Mao Văn thiếu chút nữa ngất xỉu, nàng chỉ vào vòng trên tay Mao Vận Hàn nói. Còn muốn nói xạo, đồ vật này nọ liền mang ở trên tay của ngươi, ngươi còn muốn chói. Mao Văn hỏa khí cực điểm cũng không kịp nghĩ vì sao hoa miêu phế vật có thể diệt ma thú của nàng. Trong mắt Mao Vận Hàn tinh quang chợt lóe, nguyên lai này thủ trạc Mao gia đích gia truyền chi bảo, Mao Liệt Dương cư nhiên đem vật chân quý như vậy cho nàng, nếu Mao Chấn Tiêu biết được không biết phản ứng của hắn như thế nào. Mao Kiệt Dương nhìn Mao Vận Hàn ngồi trên mặt đất cũng không có ý kiến, chính là thản nhiên nói. Thủ trạc này là ta cấp cho Hàn Nhi, người không thể bởi vì đố kỵ Hàn Nhi có được gia truyền chi bảo, liền vô tội nàng. Mao Vận Hàn thiếu chút nữa bật cười, Mao Liệt Dương này, cũng thật thú vị. Mao Văn phẫn hận nhìn chầm chầm Mao Vận Hàn, nàng đố kỵ, đúng vậy, dựa vào cái gì một cái phế vật cùng tư cách có được gia truyền chi bao của Mao gia, vòng tay chính của nàng. Nhất định là của nàng. Ca ca, nàng chính là một cái phế vật dựa vào cái gì có được Mao gia truyền gia chi bảo. Mao Va giọng điệu bé nhọn, quay quanh chính hạ nhân, đây Mao gia chủ tử nói chuyện, các nàng đứng một bên đợi lệch hoặc xem cuộc vui là được. Mao Liệt Dương sắc mặt chìm xuống vài phần, nghiêm khắc nhìn Mao Văn nói. Văn, muội là tỷ tỷ, chú ý lời nói của muội, này vòng tay nhưng ca cho Hàn Nhi, nó chính là của Hàn Nhi, muội mới từ Vạn Thu Sâm Lâm trở về, thân thể còn hư nhược, phải chú ý thân thể, như vậy ồn ào, miệng của muội coi như từ bỏ. Mao Liệt Dương trong lời nói nhắc nhở Mao Văn nhất thời bưng kín miệng mình, vừa rồi bởi vì quá kích động nhất thời liền đã quên miệng nàng trên có thương, hiện giờ phục hồi lại tinh thần, thật đúng là thống khổ. Ca ca của miệng muội khá hơn đúng không? Mao Văn nhất thời tội nghiệp hỏi. Người nếu luôn như vậy hô to gọi nhỏ, vĩnh viễn cũng không tốt được. Mao Liệt Dương tức giận nói. Đầu Mao Văn gật như trống bỏi, nước mắt lưng tròng nhìn Mao Liệt Dương. Hảo hảo nghỉ ngơi, Mao Liệt Dương vừa dứt lời, liền kéo Mao Vận Hàn. Sợ, thành đà điểu ly khai viện Mao Văn. Cách chương.